Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám vô biên, vạn cổ về sau, ta vẫn còn chứ, liệu có người khác đến đây, uống rượu, nắm trường hạ, nói chuyện của Kim, mọi việc vừa rồi, rốt cuộc là thật, hay là ảo ảnh, liên quan đến tương lai, liên quan đến quá khứ, cái gì mới là chân thật? Thạch Hạo lẩm bẩm, mọi việc vừa trải qua, nhìn thì không thật, dù là người đến từ quá khứ, hay nữ từ tương lai, vị vương thúc này, lại đến từ tương lai, không thuộc về dòng chảy thời gian này, hết thảy đều khiến người dùng mình. Dù hắn có chậm hiểu đến đâu, giờ này khắc này cũng đã hiểu rõ, tất cả đều do hắn, sự tồn tại của hắn đã gây ra những biến đổi này. Ta đã từng nói, chớ để tâm đến những điều này, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều đã định sẵn, lại luôn biến chuyển, chỉ cần tin tưởng bản thân, con đường ngươi đi chính là lịch sử, thời không ngươi đứng chính là hiện tại, mà những gì ngươi thấy chính là tương lai, Vương Huyền thản nhiên nói. Ai chứng kiến hết thảy vừa rồi cũng sẽ nghi hoặc, ngay cả Hoang Thiên Đế giờ đây cũng chỉ là một thiếu niên. Quá khứ, hiện tại và tương lai, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không dám nói mình hiểu thấu, huống hồ là Thạch Hạo hiện tại. Dĩ nhiên, Thạch Hạo nghi hoặc, phần lớn là vì hắn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nó. Tương lai tất cả đều xoay quanh hắn, không thể trốn tránh. Dù tương lai ra sao, cuối cùng hắn vẫn là Hoang Thiên Đế. Đã vậy, chi bằng bình thản đối diện, dù chìm đắm trong bóng tối vô biên, cũng sẽ tự mình phá vỡ tất cả. Vương Thúc, con hiểu rồi, dù tương lai ra sao, chỉ cần con có đủ thực lực, tự nhiên có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thạch Hạo kiên định đáp. Tuy tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, nhưng lúc này, hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm, muốn mau chóng đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng Thạch Hạo sẽ không bao giờ hiểu. Dù hắn đã đi rất nhanh, nhưng tương lai vẫn sẽ có nhiều lúc bất lực. Trên con đường trở thành trí cường giả, hắn đã hy sinh rất nhiều. Người thân, người yêu, bằng hữu đều là điều hắn mong mà không được. Sau khi tiên gia chiến trường kết thúc, Vương Huyền ung dung rời đi, tiếp tục dẫn dắt đội quân của mình, không màng đến chuyện gì khác. Còn Thạch Hạo lại bắt đầu cuộc sống tu luyện của mình. Hắn còn trẻ, tu vi chỉ mới ở cảnh giới thánh tế. Về đến Thiên Thần Thư Viện, tu vi Thạch Hạo không ngừng tiến bộ, ba luồng tiên khí trong người đã biến thành đại đạo chi hoa. Đây là một biến hóa kỳ lạ, khiến Vương Huyền có chút tham khảo, đồng thời cũng giúp ba luồng tiên khí trong người hắn thăng hoa hơn nữa. Trong thời gian này, Vương Huyền cũng không nhàn rỗi, dựa vào tài nguyên của Thiên Thần Thư Viện, hiệu quả tăng gấp 10 lần khiến tu vi của hắn cũng tiến bộ thần tốc. Khi Thạch Hạo sắp đột phá đến cảnh giới thiên thần, hắn cuối cùng đã đuổi kịp Thạch Hạo, sống một bước đột phá đến cảnh giới thiên thần. Vương Thúc, gần đây thư viện đang bàn luận về đương thời pháp và tiên cổ pháp, con có vài thắc mắc, không biết có thể thỉnh giáo không? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Dù là tu luyện đương thời pháp hay tiên cổ pháp, hắn thực ra đã có chút ý niệm ban đầu, nhưng vẫn còn do dự. Hắn ban đầu không đi con đường tiên cổ pháp, nhưng mười động thiên dung hợp quy nhất, tu luyện ra ba luồng tiên khí, đủ chứng minh thiên phú của hắn. Còn con đường đương thời pháp, tuy phù hợp với thiên địa này hơn, tương lai cũng có thể đạt được thành tựu lớn hơn, nhưng hắn lại không muốn cứ thế bỏ qua. Nhưng kỷ nguyên này sắp kết thúc, quy tắc thiên địa sắp thay đổi, tu luyện tiên cổ pháp chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nếu muốn hoàn toàn đi con đường tiên cổ pháp, thì phải bỏ qua tất cả hiện tại, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian. Nếu không có trải nghiệm ở chiến trường tiên gia, hắn chắc chắn sẽ tu luyện tiên cổ pháp trước, rồi mới đến đương thời pháp. Cuối cùng, nếu hiểu được đạo lý của hai loại pháp này, hắn chưa chắc không thể đi ra con đường riêng. Nhưng hắn lo lắng mình không có nhiều thời gian như vậy. Hắn sợ trong quá trình tìm kiếm con đường phía trước, tất cả những gì quen thuộc của hắn sẽ bị phá vỡ, mà bản thân lại bất lực. Đương thời pháp cũng tốt, tiên cổ pháp cũng được, đều là pháp do tiền nhân sáng tạo. Thành tựu của họ ra sao? Vương Huyền nói, lựa chọn mà Thạch Hạo đang đối mặt vô cùng quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả đời hắn, không thể sơ suất. Thực ra, hắn giống như cố ý dẫn dắt Thạch Hạo. Dù đang thay đổi lịch sử, cũng có vài lời không thể nói thẳng với Thạch Hạo. Những người tiên cổ cuối cùng đều thất bại, những người hiện tại tuy đang nỗ lực, nhưng nhìn các dấu hiệu, cục diện không tốt. Thạch Hạo trầm giọng nói, trưởng thành đến giai đoạn này, hắn đã biết được không ít bí mật. Trận chiến cuối kỷ nguyên tiên cổ, Cửu Thiên Thập Địa thảm bại, Lục Bạo Luân Hồi Tiên Vương, Vô Trung Tiên Vương và nhiều cường giả hàng đầu khác đều ngã xuống, Cửu Thiên Thập Địa cũng bị tàn phá không còn gì nữa. Hiện giờ Cửu Thiên Thập Địa vẫn đang chống lại dị vực, nhưng theo những gì hắn hiểu, Cửu Thiên Thập Địa vẫn đang ở thế yếu tuyệt đối. Làm sao hắn lại không biết ý Vương Thúc mình? Rõ ràng là đang nói cho hắn biết, dù là tiên cổ pháp hay đương thời pháp đều có giới hạn. Những cường giả cuối kỷ nguyên tiên cổ kia hầu như đã tu luyện tiên cổ pháp đến cực hạn, trong đó cũng không thiếu cường giả tuyệt đỉnh, nhưng họ vẫn thất bại. Cho dù hắn có thể tu luyện tiên cổ pháp đến cực hạn, khó mà sánh vai với họ, thì sao? Muốn phá vỡ giới hạn, tiến thêm một bước, lạ khó khăn đến nhường nào, những người tiên cổ thất bại, hắn có thể thành công. Còn đương thời pháp, tuy phù hợp hơn với pháp tắc thiên địa hiện nay, nhưng đương thời pháp có thể tu luyện đến trình độ nào, ai cũng không biết. Vì tu luyện đương thời pháp không ít người, nhưng những người này thậm chí không thể đạt đến độ cao mà những cường giả cuối kỷ nguyên tiên cổ kia đã đạt được. Chỉ riêng điều này thôi, đương thời pháp thậm chí còn không bằng tiên cổ pháp. Bởi tiên cổ pháp đã từng được lịch sử kiểm chứng, nhưng hắn có thể trên con đường đương thời pháp tiến xa hơn, đạt đến độ cao không thể tưởng tượng, phá vỡ giới hạn trước đó, tiến thêm một bước không? Con đường phía trước của con phải đi như thế nào? Chẳng lẽ phải hoàn toàn bỏ tiên cổ pháp và đương thời pháp, đi ra một con đường riêng? Thạch Hạo nói, nghĩ kỹ lại, dù là đương thời pháp hay tiên cổ pháp, thực ra đều không phù hợp với hắn, điều này càng khiến hắn bối rối. Nhưng nếu lại đi ra một con đường khác, những thành quả hắn cố gắng bấy lâu nay chẳng phải đổ sông đổ biển, hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Không cần cực đoan như vậy, tiên cổ pháp cũng tốt, đương thời pháp cũng được, chỉ là phương tiện để ngươi không ngừng tiến bộ mà thôi. Chỉ cần có thể không ngừng tiến lên, đi như thế nào cũng không quan trọng, những gì đã đạt được đều là nội lực của ngươi rồi. Vương Huyền cười nói, đi ra con đường riêng của mình không có nghĩa là phải bỏ qua tất cả những gì đã qua, chính xác hơn, tất cả đều là quá trình tiến hóa của sinh mệnh. Hơn nữa, cô duyên thực ra luôn ở bên cạnh Thạch Hạo, hắn đã gia nhập Thiên Thần Thư Viện, chỉ là chưa thu được loại pháp tu luyện lấy thân làm chủ. Khi tiếp xúc với loại pháp tu luyện lấy thân làm chủ này, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không còn bối rối, sẽ nhìn rõ con đường phía trước của mình. Đây cũng là thời khắc hắn luôn chờ đợi, nguyên bản của năm loại pháp tu luyện bí cảnh tương lai cũng sắp xuất hiện. Nghe Vương Huyền nói xong, Thạch Hạo tuy vẫn còn do dự, nhưng không còn bối rối, hắn dường như đã thấy con đường phía trước. Thạch Hạo tĩnh tọa, trầm tư suy nghĩ, hắn tuy đã có phương hướng, nhưng con đường phía trước vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Thành thật mà nói, lời Vương Huyền vừa nói khiến hắn vô cùng xúc động, dù là tu luyện cổ pháp hay đương thời pháp, đều có chỗ thiếu sót. Hắn đã tu thành duy nhất động thiên, xưa nay chưa từng có, lẽ ra không cần phải suy tính nhiều như vậy. Hắn vốn đã vượt xa người thường, nhưng Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn. Hắn mong muốn trước tu cổ pháp, sau đó lại luyện đương thời pháp, song song vận dụng, tương hỗ tham khảo, từ đó thấu triệt đạo lý. Tâm trí của hắn rất lớn, không phải vì tự phụ hay kiêu ngạo, mà là bị tình thế bức bách, tương lai quá mức gian nan, con đường thường quy không phù hợp với hắn, kết cục ấy thật sự đẫm máu, khiến người lạnh gáy, không khỏi kính sợ. Cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể đối phó. Hắn khao khát sức mạnh, hy vọng trở thành người mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao. Như vậy mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể tránh khỏi bi kịch tương lai. Tương lai tuy khó khăn, nhưng cũng vô cùng kỳ thú. Được giao chiến với các tuyệt đỉnh cường giả, bước lên cảnh giới trí cao, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn không muốn trở thành cỏ rác, không muốn bị lịch sử chôn vùi, muốn sống sót, bảo vệ người thân, bằng hữu trong tương lai đáng sợ ấy. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể cải biến vận mệnh, sửa chữa lịch sử, giành thắng lợi vẻ vang, chứ không phải lại một lần nữa tàn lụi, tiêu vong giữa đời. Hắn vẫn đang suy tư, vẫn còn do dự trước con đường phía trước. Đại trưởng lão, giờ thì nên xuất thủ rồi. Vương Huyền cười nói. Hắn tuy đã nói một vài điều, nhưng bị dòng chảy thời gian hạn chế, không thể chỉ điểm cho Thạch Hạo con đường phía trước, chỉ có thể tìm cách khác. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chính là người thích hợp nhất. Ông vốn là một nhân vật không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Thạch Hạo. Hơn nữa, tại Thiên Thần Thư Viện, Mạnh Thiên Chính đã để mắt đến Thạch Hạo từ lâu, xem hắn như truyền nhân của mình. Hắn quả thật phi phàm, thích hợp kế thừa pháp môn của ta, nhưng ta vẫn còn do dự, không muốn làm hỏng một thiên tài. Mạnh Thiên Chính nói, ông thực sự đã quan sát Thạch Hạo một thời gian, thiên phú xuất chúng, năng lực phá vỡ giới hạn của Thạch Hạo khiến ông không thể không nhìn khác đi. Nhưng đối với pháp môn của mình, ông vẫn còn do dự, bởi vì con đường này quá gian nan, sơ sẩy một chút là sẽ bị luyện hỏng. Thạch Hạo vốn là một thiên tài tuyệt đỉnh, cho dù tu luyện đương thời pháp hay tiên cổ pháp, đều nhất định sẽ đạt được thành tựu phi thường. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, đối mặt tương lai đáng sợ ấy, nếu đi con đường thường, kết cục sẽ không khác gì nhau. Vương Huyền nói, lời này ông cũng đã nói với Thạch Hạo. Đi con đường tu luyện thông thường, không đạt tới cảnh giới tiên vương, tương lai làm sao có thể chống đỡ? Cửu thiên thập địa không thiếu một vị tiên vương, thế gian này cũng không thiếu một tiên vương, thiếu chính là những cường giả phá vỡ giới hạn, cuối cùng đạt đến vinh quang. Vương Thúc, đại trưởng lão, sao hai người lại đến đây? Thạch Hạo phát hiện hai người, vội vàng bước tới hỏi. Đây là thời khắc mấu chốt nhất của hắn, con đường phía trước một khi quyết định, sẽ ảnh hưởng đến cả đời thành tựu của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng không có sai lầm nào. Lúc này, đại trưởng lão và Vương Thúc cùng đến, khiến hắn nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Ta vốn định truyền cho ngươi một môn pháp hợp đạo, nhưng lại hơi do dự. Cuối cùng quyết định như thế nào, đều xem ngươi tự quyết. Mạnh Thiên Chính nói, sau khi được Vương Huyền thuyết phục, ông đã quyết tâm truyền cho Thạch Hạo pháp môn lấy thân làm chủ, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn để lại cho Thạch Hạo. Hà, pháp hợp đạo. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn còn chưa quyết định được con đường phía trước, đại trưởng lão đã muốn truyền cho hắn pháp môn mới. Trong thiên địa này có mấy khỏa bảo chủng vô địch, từ xưa đến nay đếm trên đầu ngón tay, đó cũng là hạn chế lớn nhất của tiên cổ pháp. Tiên viện có thể tìm thấy được mấy cái đều là tiên nhân của kỷ nguyên trước cố ý phong ấn lưu lại, nếu không thì khó tìm kiếm vô cùng, đại trưởng lão nói. Vương Huyền gật đầu thầm thì, tu luyện tiên cổ pháp hạn chế lớn nhất chính là cần một bảo chủng cấp cao nhất, điều này sẽ trực tiếp quyết định thành tựu sau này. Dù là thế giới thụ chủng, hồng mông chủng, thời gian chủng, đều là tiên chủng cao nhất thế gian, nhưng lại vô cùng hiếm thấy. Một khi nắm giữ loại tiên chủng cấp cao nhất này, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Ngược lại, nếu không có tiên chủng cấp cao, thành tựu sẽ vô cùng hạn chế. Mạnh Thiên Chính từng đi khắp cửu thiên thập địa, cũng muốn tìm được một khỏa, nhưng thất bại, khó có thể thu thập được hạt giống hoàn mỹ. Với thực lực của Mạnh Thiên Chính mà còn như vậy, huống chi là những người khác, tiên cổ những người kia cuối cùng thất bại cũng không phải không có lý do. Chính vì vậy, Mạnh Thiên Chính đọc vô số sách cổ, tìm kiếm kinh nghiệm và trí tuệ của tiền nhân, muốn sáng tạo ra con đường riêng của mình. Cuối cùng, ông đã có thu hoạch, nhưng con đường ấy lại bị bế tắc, cho nên ông mới do dự, không biết có nên truyền thụ loại pháp môn này cho Thạch Hạo hay không. Không có chủng đạo vô thượng, vậy thì lấy chính mình làm chủng, luyện hóa bản thân. Đây là lời của đại trưởng lão. Thạch Hạo giật mình, ý tưởng này quá mức kinh người, lấy chính mình làm chủng đạo, căn bản không mượn vật ngoài, trực tiếp nhục thân thành đạo, nguyên thần quý nhất, diễn hóa bản thân. Điều này làm sao thực hiện được? Lý do người ta chọn thời gian chủng, thế giới thụ chủng, hồng mông chủng là bởi vì chúng hoàn mỹ, trời sinh thành đạo. Chỉ có như vậy mới có thể bước lên con đường trí cao vô thượng, mới có thể hợp đạo, đạt đến cảnh giới vô địch, đạt chân đến cảnh giới trí cao. Chỉ bằng một câu đơn giản muốn lấy thân làm chủng, liệu có thể thành? Liệu tự thân có thể siêu việt những tiên chủng đỉnh cấp kia, bước lên con đường siêu phàm thoát tục? Tiên cổ kỷ nguyên, há chẳng từng có người thành công? Thạch Hạo thẳng thắn đặt vấn đề, dò hỏi, cho dù ở tiên cổ kỷ nguyên, vô thượng tiên chủng cũng là hiếm có. Từ xưa đến nay, đếm trên đầu ngón tay, cũng có những thiên tài tuyệt thế bước tới bước mặt ấy, dũng cảm dung hợp vô đạo, không muốn tầm thường, nhưng họ chỉ có thể đi trên con đường mù mịt. Mạnh Thiên Chính thẳng thừng nói, từ xưa đến nay, cái tu luyện pháp môn lấy thân làm chủng, hoặc thành phế nhân, hoặc tự luyện đến chết. Đây là con đường chết. Trong thời đại thiên tài lấp lấp, tinh tú sáng chói, biết bao anh kiệt tuyệt thế đều thất bại. Thạch Hạo trầm mặc, hắn hiểu rõ tâm tình ấy, cũng như hắn bây giờ, không cam chịu bình thường, muốn dung hợp cổ chủng mạnh nhất, không muốn tụt hậu. Ta đã nói rồi, lựa chọn ra sao, do ngươi quyết định, Vương Huyền đáp. Pháp môn lấy thân làm chủng hệ trọng đại, đây là hình thức ban đầu của pháp môn tu luyện ngũ đại bí cảnh đời sau, hiện giờ ta không thể nói nhiều. Đây là pháp môn tu luyện liên quan đến hậu thế muôn đời, nhân quả quá lớn, sơ rẻ một chút sẽ phá vỡ vạn cổ. Ta muốn đi con đường này. Thạch Hạo cuối cùng quyết định, ánh mắt kiên nghị, có lẽ là định mệnh an bài. Thạch Hạo vẫn chọn con đường này, bởi vì con đường này cho hắn thấy được hy vọng siêu việt tất cả. Mạnh Thiên Chính muốn Thạch Hạo đi con đường lấy thân làm chủ, đương nhiên không hề chuẩn bị. Trong tay hắn nắm giữ nhiều kinh nghiệm của tiền nhân, trí tuệ tiền nhân tích lũy đời đời kiếp kiếp, tự nhiên đã đi đến ngõ cụt. Đến hậu kỳ mới xuất hiện nhiều phương pháp để nghiệm chứng đại đạo lấy thân làm chủ. Ông từng khai quật động phủ tiên nhân, hơn nữa không chỉ một nơi. Nay Thiên Thần Thư Viện có thể đạt được bước này, cũng nhờ những nguồn lực này tụ tập. Vì vậy, ông nắm giữ không ít cổ tịch bí điển, có những ngọc giản ghi lại phương pháp tu hành không thể tưởng tượng, khác lạ kỳ diệu. Ông không ngừng tổng kết, gom góp đủ loại lý niệm cùng kinh nghiệm thực tế của lấy thân làm chủ. Ông từng đi con đường lấy thân làm chủ, lại mời cường giả vô thượng đương thời cùng nhau bàn bạc, đã có chút manh mối. Sau đó, ông lấy ra vô số điển tịch, đây đều là kinh nghiệm của tiền nhân, đủ để Thạch Hạo sơ lược hiểu rõ pháp môn lấy thân làm chủ. Vương Huyền cũng nghiên cứu những điển tịch này. Mạnh Thiên Chính không ngăn cản, ông đã thấy được vài điều khác thường ở Vương Huyền. Có lẽ chính vì Vương Huyền tồn tại, càng khiến ông tin tưởng, Thạch Hạo đi con đường lấy thân làm chủ, thật sự có hy vọng thành công. Đối với Vương Huyền mà nói, những điển tịch này vô cùng trân quý, cho ông thấy nguồn gốc của pháp môn tu luyện của chính mình, thân thể ngũ đại bí cảnh. Đây là pháp môn tu luyện đời sau, là vật ông tu luyện suốt bao năm tháng, tự nhiên không thể quen thuộc hơn. Nhưng pháp môn này rốt cuộc được sáng tạo ra sao, ông thực sự không biết gì cả, giờ lại có cơ hội truy tìm nguồn gốc. Pháp môn lấy thân làm chủng chính là nguồn gốc, hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện dung hợp đạo chủng mà bước lên tiên lộ. Qua nghiên cứu điển tịch, Vương Huyền dần dần minh ngộ, lấy thân làm chủng là xem tự thân như một tiểu thế giới, khai phá tiềm năng tự thân, không ngừng mở ra cửa của tự thân, sánh ngang, thậm chí siêu việt đại vũ trụ, không bị bất cứ quy tắc thiên địa nào trói buộc. Loại pháp môn tu luyện này, trọng yếu ở chỗ không ngừng khai phá tiềm lực trong cơ thể. Trong quá trình tu luyện có thể thu được đủ loại thần thông kỳ diệu, bởi vì dựa vào khai phá tiềm năng tự thân mà tu hành, không cần tranh đấu với môi trường bên ngoài vũ trụ, không cần lo lắng về sự thay đổi của pháp tắc thiên địa. Cho dù bước vào thời đại mạt pháp, vẫn có thể trên con đường tu hành mà tiến bước mạnh mẽ. Thế mới thấy pháp môn tu luyện này nghịch thiên đến nhường nào. Đời sau, quy tắc thiên địa đại biến, bước vào thời đại mạt pháp, pháp môn tu luyện này mới hoàn toàn thể hiện chỗ nghịch thiên, mới trở thành pháp môn tu luyện chủ lưu. Nhìn từ kết quả, sau khi tu luyện pháp môn này, quả thực xuất hiện vô số cường giả, mỗi người đều không tầm thường. Hoa Thiên Đế và Diệp Phàm đặt chân cảnh giới tế đạo, bước vào cảnh giới tiên đế cũng có một số lớn người. Đây là điểm mà pháp môn khác không thể sánh được. Đây là pháp môn tu luyện mà ngay cả ma tộc cũng phải kiêng kỵ, thậm chí không tiếc ra tay triệt để đoạn tuyệt con đường này. Có thể thấy bọn chúng kiêng kỵ con đường này đến mức nào. Nay Vương Huyền coi như sơ lược thấy được nguồn gốc của con đường này, hiểu rõ trọng điểm của pháp môn tu luyện này, nhưng bí mật sâu xa hơn của pháp môn này, ông cần phải chứng kiến sự trưởng thành của Thạch Hạo mới có thể hoàn toàn minh ngộ hết thảy huyền bí. Đối với ông, điều này chưa chắc giúp ông đột phá đến cảnh giới tiên đế trong tương lai, như lại tăng thêm vài phần hy vọng đột phá. Điều này không liên quan đến thực lực, lợi ích gấp 10 lần là gấp 10 lần. Ông có thể nghịch thiên về chiến lực, nhưng cảnh giới không tương xứng. Cho dù ông có thể nắm giữ cảnh giới lĩnh ngộ của Diệp Nhiếp Nhiếp và Diệp Phàm, nhưng sau khi trở thành chuẩn tiên đế, vẫn phải đi con đường của riêng mình. Con đường của người khác đối với ông chỉ là tham khảo. Muốn có cảnh giới tầng tiên đế, nhất định phải không ngừng tiến lên trên con đường của chính mình. Hiện giờ, Thạch Hạo mới chỉ biết pháp môn tu luyện lấy thân làm chủng, nhưng muốn bước ra bước đầu tiên lại không phải chuyện dễ dàng. Thạch Hạo đang dần trưởng thành, việc hắn cần làm là chứng kiến rồi sẽ thấy Hoàng Thiên Đế sáng tạo ra pháp môn tu luyện ngũ đại bí cảnh hoàn chỉnh. Đối với Thạch Hạo mà nói, con đường phía trước vẫn là một chặng đường dài đầy chông gai. Con đường tu luyện ấy tuy chính xác có thể dẫn đến cảnh giới vô cùng cường đại, nhưng lại vô cùng gian nan, muôn vàn hiểm trở bủa vây. Thạch Hạo vẫn kiên trì bước đi. Vương Huyền đứng sau lưng hắn, lặng lẽ chứng kiến sự trưởng thành phi thường của hắn. Hắn tận mắt thấy Thạch Hạo tìm kiếm thiên địa linh bảo, bước những bước đầu tiên trên con đường tu luyện, chứng kiến hắn thu được bất diệt kinh cùng vô số tạo hóa. Đến khi dị vực tái phạm, biên quan báo động, Thạch Hạo lập tức đến đế quan giao chiến với các thiên tài dị vực, từ đó danh chấn thiên hạ. Hắn cũng chứng kiến Thạch Hạo vì tội huyết mà bị các cường giả cửu thiên thập địa truy sát, cuối cùng bị bắn vào dị vực. Đối với Thạch Hạo, vào dị vực tuy nguy hiểm nhưng cũng là một cơ duyên lớn, bởi vì thiên địa pháp tắc nơi đây hoàn chỉnh hơn. Cửu thiên thập địa xưa kia cũng là một đại thế giới hoàn chỉnh, nhưng vì đại chiến tiên cổ mà trở nên tan hoang, thiên địa tàn phá, pháp tắc tự nhiên cũng không hoàn thiện. Điều này giống như hạ giới, tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ gặp hạn chế. Dị vực và cửu thiên thập địa cùng nguồn gốc, chỉ vì bị ma khí xâm thực nên mới trở thành kẻ thù, nhưng bản chất của hai thế giới không khác nhau là mấy. Được tiếp xúc với thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh của dị vực, bồi bổ bản thân bằng những pháp tắc ấy, đối với Thạch Hạo mà nói chẳng khác nào một lần trọng sinh, siêu thoát luân hồi. Trong dị vực, Thạch Hạo kết giao với Hoàng Kim Táng Sĩ Tam Tạng cùng Thần Minh, ba người cùng nhau tiến vào tiên vực và cổ thành do Thất Vương Biên Hoang trấn thủ. Qua những trải nghiệm ấy, Thạch Hạo không chỉ nhanh chóng trưởng thành mà còn dần dần hiểu rõ nhiều bí ẩn của tiên vực, dị vực và cửu thiên thập địa. Trong suốt quá trình ấy, Vương Huyền vẫn là người ngoài cuộc, không can thiệp bất cứ việc gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thạch Hạo trưởng thành. Khi Thạch Hạo dẫn theo 800 hậu nhân Thất Vương Biên Hoang trở về đế quan, kỷ nguyên này cũng sắp kết thúc. Đến lúc kỷ nguyên khép lại, dị vực tất nhiên sẽ tấn công cửu thiên thập địa trên diện rộng. Nhị vực không chỉ tìm kiếm thuốc trường sinh, mà sự tồn tại của chính nó cũng là mục tiêu. Dị vực phải tấn công quy mô lớn, đại chiến sắp bắt đầu. Đây đối với người cửu thiên thập địa không nghi ngờ là một tuyệt vọng. Kỷ nguyên trước, các cường giả tiên cổ thất bại, cửu thiên thập địa vì thế mà bị tàn phá không toàn vẹn. Kỷ nguyên này, qua việc khai quật các di tích xưa, vô số người đã hiểu rõ bí mật này, và không ít người đang nỗ lực. Mọi người đều biết dị vực sẽ quay trở lại, nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp ấy, nỗ lực không phải là đủ. Đơn giản mà nói, dị vực có bao nhiêu vị bất hủ chi vương, đó đều là cường giả cấp tiên vương. Cửu thiên thập địa hiện nay có bao nhiêu tiên vương, ngay cả khi cửu thiên thập địa huy hoàng nhất, có nhiều tiên vương như thế vẫn không phải là đối thủ của dị vực, huống chi là bây giờ. Trên thực tế, nếu không có thiên địa pháp tắc kiềm chế, nếu không có thiên uyên ngăn cách dị vực và cửu thiên thập địa đã sớm diệt vong. Sức mạnh hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Ai bảo cửu thiên thập địa đã bị tàn phá? Thế giới tàn hoang dẫn đến thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, giống như vùng nước cạn không thể nuôi dưỡng chân long. thế giới tan hoang cũng không thể nuôi dưỡng cường giả. Đông, đông, đông, tiếng trống vang vọng toàn thành. Tiếp đó là tiếng cảnh lệnh không dứt. Tiếng cảnh chân long đã vang lên, báo hiệu đại chiến sắp bắt đầu. Mọi người lập tức đứng dậy, nhận được truyền âm của tộc nhân, ào ào đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Kỷ nguyên diệt vong sắp đến, hay là một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu? Ai nấy đều lo lắng bất an, dù mạnh yếu gì, lòng đều bất an. Ngoài đế quan, có thể thấy vô số binh lính, khí thế bàng bạc, từ chân trời tiến đến, đen kịt và sát khí ngập trời. Trên bầu trời, sấm sét vang lên, một cây thiên mâu xé toạc hư không, muốn phá vỡ thiên uyên, uy thế vô cùng mênh mông. Đó là binh khí của bất hủ sinh linh dị vực. Bất hủ sinh linh đang ra tay phá vỡ thiên uyên. Một khi thiên uyên không còn, dị vực có thể tiến công thần tốc, tiến trung ngân vang. Dù sa mạc mênh mông, dù có đế quan bảo vệ, nhưng tất cả sinh linh vẫn nghe thấy tiếng trung đồng vang vọng thiên địa. Đồng thời, và lúc này, dù xa xôi cách trở, dù không có thiên nhãn thông, sinh linh biên hoang cũng đều thấy cảnh tượng ở cuối chân trời. Một chiếc chiến xa từ từ tiến đến, trên đó đầy vết tích chiến đấu, là dấu vết của binh khí công kích, như vết phủ ngân, kiếm ngân, vết đao, bề mặt pha tạp, ghi lại những trận chiến hào hùng. Bởi vì đây là chiến xa của bất hủ chi vương, do một con trâu già kéo. Con trâu ấy thân hình to lớn, lông màu đỏ thẫm, nhưng lưng lại màu vàng, hai cái sừng cũng vậy, như đúc bằng vàng ròng. Nó phụ trách kéo xe. Chiến xa từ từ tiến đến, tiến gần thiên uyên, muốn vượt qua. Áp lực vô hình bao trùm thiên điện, khiến ai nấy đều khó thở. Đây là An Lan chiến xa. Sự xuất hiện của nó có nghĩa là bất hủ chi vương muốn vượt qua thiên uyên. Đây là một vị bất hủ chi vương cổ lão và cường đại. Nhìn thấy chiến xa ấy, người trong đế quan ai nấy đều choáng váng, lạnh buốt từ đầu đến chân. Bất hủ chi vương, cái có thể địch nổi? Chỉ có một người, lúc này trên mặt không hề có chút căng thẳng, ngược lại là mang theo nụ cười đậm đà, khác hẳn với những người khác. Vương thúc, thấy An Lan bất hủ chi vương, sao người lại vui vẻ như vậy? Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc hỏi. Dị vực đại quân hung hãn xâm phạm, bất hủ chi vương An Lan uy thế ngập trời, tấn công thiên uyên, sắp phá giới mà xuống, cửu thiên thập địa lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ tột cùng. Thạch Hạo tuy lòng đầy chí khí, quyết tâm diệt địch, nhưng hắn hiểu rõ thực lực chênh lệch giữa mình và bất hủ chi vương là vực sâu thăm thẳm, thậm chí còn lớn hơn cả thiên uyên trước mắt. Tu vi của hắn tăng tiến thần tốc, trong thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới không tầm thường, thế nhưng vẫn là vô phương cứu vãn. Bất hủ chi vương của dị vực, đó chính là cường giả tuyệt thế, đứng đổi đỉnh cao tiên vương. Còn Thạch Hạo hiện tại, thậm chí chưa thể ngự trị trên đỉnh phong nhân đạo. Làm sao mà đánh, hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Dù hắn liều chết liều mạng, cũng không thể làm tổn thương được bất hủ chi vương dù chỉ một sợi lông. Ngược lại, vương thúc của hắn, khi thấy chiến xa của bất hủ chi vương An Lan, trên mặt lại nở nụ cười. Chẳng lẽ ngài định ra tay? Thạch Hạo không khỏi trông chờ. Nếu vương thúc xuất thủ, bất hủ chi vương An Lan liệu có thể chống đỡ? Vô thúc của hắn cũng có thể sánh ngang với hắn, chỉ là thấy vài chuyện thú vị mà thôi, không cần bận tâm. Vương Huyền thản nhiên nói, nụ cười của hắn xuất phát từ việc chứng kiến bất hủ chi vương An Lan. Nếu nói trong thời gian này ai kiêu ngạo nhất, tất nhiên là An Lan. Chỉ cần nghĩ đến lời nói ngạo mạn của An Lan, Vương Huyền liền không khỏi tưởng tượng ra cảnh An Lan bị đánh cho bẽ mặt. Sự tương phản trước sau thật sự quá lớn. Đương nhiên, đây là điều hắn biết. Còn đối với những người trong cửu thiên thập địa, chỉ riêng cái tên An Lan đã đủ khiếp sợ. Lúc này, cho đế quan, vô số người khiếp sợ hãi hùng, vì đổi lấy 500 năm Thái Bình, họ đã từng giao Thạch Hạo cho dị vực. Nhưng sự thực chứng minh, kẻ yếu trước mặt cường giả, ngay cả quyền lợi cơ bản cũng không có, họ hoàn toàn bị dị vực khinh thường. Cái gọi là lời hứa hẹn, trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không đáng giá một lời. Nay chưa đầy 500 năm, dị vực đã bắt đầu cuộc xâm lăng quy mô lớn. Đến lúc này, những kẻ vong ân phụ nghĩa, từng chủ trương dâng Thạch Hạo cho dị vực, giờ đây đã trở thành những kẻ tầm thường, không đáng kể, không còn lời nào để nói. Dị vực xâm phạm, muốn một trận đại chiến hủy diệt cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa không muốn diệt vong, chỉ còn một con đường chiến đấu. Cửu thiên thập địa tuy thực lực không bằng dị vực, nhưng mượn thế áp chế của thiên địa, cũng không phải không có khả năng chống cự. Một trận chiến quyết sinh tử, chính là hôm nay. Trên thiên uyên, tiếng gầm thét vang vọng, đó là những vị lão thành, nhưng tiếng nói rung chuyển sơn hà, át cả nhật nguyệt, bi tráng hào hùng. Ngay sau đó, một tòa thành chỉ hiện ra, lơ lửng giữa trời, che khuất cả một vùng trời, áp xuống, tỏa ra hào quang vô lượng. Đế thành trong truyền thuyết, quả là những bậc tiền bối đáng kính. Vông Huyền thốt lên, cái gọi là đế thành là một trong số ít thủ đoạn còn lại của cửu thiên thập địa, có thể chấn động thiên địa pháp tắc, ngăn cản bất hủ chi vương xâm phạm. Lúc này, đế thành phát sáng rực rỡ, toàn là tiên quang, tiên phủ, tuy lực vô biên, chấn động cổ kim tương lai, chiếu sáng cả thế gian. Nhưng bất hủ chi vương An Lan cũng hành động, từ trong chiến xa giơ một bàn tay, rất chậm như vô cùng mạnh mẽ, hướng về trời cao nắm lấy, vô lượng tiên phù rơi xuống, hỗn độn nổ tung, sắc khí kinh thiên động địa, nhưng lại không thể làm tổn thương bàn tay đó một chút nào, chỉ một bàn tay đã nâng cả tòa cổ thành, bàn tay đó nắm giữ sức mạnh trời đất, chỉ một bàn tay đã nâng cả Nguyên Thủy Đế Thành trên Thiên Uyên, Nguyên Thủy Đế Thành không thể trấn áp được hắn, bị nâng lên nhẹ nhàng. Vương Huyền lặng lẽ quan sát, cảnh tượng đó vẫn hiện ra trước mắt, chỉ một tay ngăn chặn Nguyên Thủy Đế Thành, Bất Hủ Chi Vương An Lan thể hiện thực lực kinh khủng, khiến vô số người kinh hãi. Những cường giả trong Nguyên Thủy Đế Thành tất nhiên không muốn thấy Bất Hủ Chi Vương An Lan xâm phạm, lúc này họ đang thiêu đốt sinh mệnh, đều là những người già yếu. Trong thất vương chỉ còn lại duy nhất Vương Chấn, thân thể khô kiệt, điều khiển cổ thành, vận dụng sức mạnh quy tắc mạnh nhất của Thiên Uyên, ngăn cản An Lan. Toàn bộ Thiên Uyên đang cháy rực, tỏa ra tiên khí ngập trời, hóa thành biển lửa, hóa thành phù văn, hợp nhất với lạc ấn của Thiên Uyên. Đây là một cảnh tượng bi tráng, giống như những nhân tộc đại đế sau này. Dù biết rõ là con sâu cái kiến lao vào biển lửa, họ vẫn kiên quyết không lùi bước. Những người trong Nguyên Thủy Đế Thành ban đầu đã chuẩn bị chết, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thiêu đốt sinh mệnh mình vì cửu thiên thập địa mà chiến đấu, thật sự đáng kính. Dù Vương Huyền không thuộc về thời đại này, khi thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi lòng đầy kính trọng. Một đạo lại một đạo pháp tắc tiên đạo từ Thiên Uyên rơi xuống, giống như thần hồng kinh thiên động địa, vạn thế bất hủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, diệt vạn linh. Nhưng dị vực hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau An Lan liên tiếp xuất hiện 5 tấm pháp chỉ, quang mang chiếu rọi vũ trụ, đón nhận thiên đạo. Pháp chỉ mang theo khí thế vạn thế vô địch, trói buộc càn khôn, phong ấn thiên địa. Trong chớp mắt, trời đất long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, cả thế giới dường như bị mở ra lại, bị luyện lại lần nữa. 5 tấm pháp chỉ đều mang theo khí tức của Bất Hủ Chi Vương. 5 tấm pháp chỉ nên chiến trời đất, hóa thành 5 bàn tay, cùng với bàn tay của An Lan đập mạnh về phía Thiên Uyên, trói buộc thương vũ. Lúc này thiên địa liên tục sáng lên rồi sụp đổ, Thiên Uyên xảy ra chuyện khủng khiếp nhất. Trận chiến đó vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài, đủ để chấn động cổ kim. Họ có thể thắng không? Còn có hy vọng không? Ngay cả Thạch Hạo lúc này cũng không khỏi thốt lên nghi vấn. Hy vọng sẽ có, luôn luôn tồn tại, Vương Huyền nói. Bởi Nguyên Thủy Đế Thành ngăn trở, lại thêm Thiên Uyên hiểm trở, Bất Hủ Chi Vương An Lan tạm thời chưa thể vượt giới mà đến. Song ai nấy đều hiểu, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có biến cố bất ngờ, Bất Hủ Chi Vương An Lan tất sẽ vượt giới mà đến. Còn có hy vọng chăng? Hy vọng ở nơi nào? Thạch Hạo không biết, chỉ thấy các cường giả cửu thiên thập địa lần lượt hy sinh anh dũng. Hắn chứng kiến một lão giả gánh vác trấn tiên bia, cô độc vượt qua Thiên Uyên, hy vọng dùng khối bia lưu lại từ tiên cổ trấn áp Bất Hủ Chi Vương. Trên trời cao, tấm bia phóng đại, đen như mực, nhuốm máu, từng ký hiệu sáng rực, áp bức thiên hạ, tỏa ra uy năng tiên đạo. Đây là trấn tiên bia, chỉ cần tế ra, liền tiên cũng có thể diệt trừ, là cấm vật lưu lại từ tiên cổ, cũng là một trong những át chủ bài của cửu thiên thập địa. Hiện giờ, Bất Hủ Chi Vương An Lan đang giao tranh với Nguyên Thủy Đế Thành và Thiên Uyên, tạm thời không thể phân tâm. Đây có lẽ là tia hy vọng duy nhất. Lão nhân ấy mang trên mình hy vọng của muôn người, không tiếc tế thân mình để thức tỉnh bia đá, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thậm chí, Bất Hủ Chi Vương An Lan chưa cần ra tay, chỉ là chiến xa của hắn tự động phát sáng, hoa văn lưu chuyển, chém nát tấm bia đá, trấn tiên bia nhuốm máu, vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi xuống 4 phía chiến xa, không thể nào tiếp cận. Lão nhân ấy vô cùng bất đắc dĩ, thân thể cũng bị chén trúng, sụp đổ tại chỗ, hóa thành một đoàn xương máu, lìa đầy. Kết cục ấy khiến người tuyệt vọng. Bia đá là một trong những át chủ bài của cửu thiên thập địa, lại thêm sự hy sinh của một vị chí tôn, mà kết quả vẫn như vậy. Thế lực của Bất Hủ Chi Vương vượt ngoài dự liệu của mọi người. Đây là cường giả vô thượng, không ai địch nổi. Một khi vượt giới mà đến, ai có thể ngăn cản? Vô số người tuyệt vọng, nhưng vẫn còn người không từ bỏ. Các cường giả cửu thiên thập địa lại lấy ra một át chủ bài khác, Đế Nhất Sát Trận được bày ra. Đây là át chủ bài cuối cùng của cửu thiên thập địa, là hy vọng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc, chỉ là tàn trận Đệ Nhất Sát Trận, khó mà phát huy hết tác dụng. Vương Huyền thở dài, thế gian sớm có lời đồn về sát trận được xưng là đệ nhất, nhưng cho đến nay chưa ai từng thấy. Người ta nói rằng nó có lẽ không tồn tại trên đời, bởi vì Đệ Nhất Sát Trận tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, do thiên địa thai nghén mà sinh, không phải sức người có thể bày ra. Đế quan chỉ có tàn đầu, nhưng nó đã vô cùng tinh diệu, đặt ở bất cứ nơi nào đều là sát khí ngập trời. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, các cường giả đế quan tế ra tàn đầu cùng với vô số trận kỳ và trận đài, từ đế quan xông ra một góc tàn đồ xuất thế, mang theo vô tận pháp kỳ, trận đài. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Huyền đã biết trận pháp này phi thường bất phàm. Hắn thấy Nếu đệ nhất sát trận hoàn chỉnh, hẳn có thể uy hiếp được cường giả cấp bậc bất hủ chi vương. Nhưng đáng tiếc, đệ nhất sát trận không hoàn chỉnh, uy lực tự nhiên có hạn. Nhưng những người đế quan vẫn kiên cường bất khuất. Sau hàng trăm đại kỳ, đều đứng một lão giả, là những nhân vật nổi danh trong thành. Họ đang thúc giục tinh huyết, dốc hết sức lực. Lão Chí Tôn lớn tuổi nhất ngồi xếp bằng trên tàn đầu, toàn thân chảy máu, tiến hành tế hiến. Đây là sự hy sinh bằng cả tính mạng. Đệ nhất sát trận rơi xuống, bộc phát uy lực kinh người, rơi vào thiên uyên, uy thế chấn áp thiên hạ, muốn oanh sát An Lan. Lúc này, trong chiến xa, An Lan cuối cùng cũng động, không còn tĩnh lặng. Một ngón tay điểm ra, vang một tiếng, điểm vào hư không. Ngay sau đó, nơi đó xảy ra đại bạo tạc, trời đất sụp đổ, máu nhuộm đỏ bầu trời, tất cả trận đài, đại kỳ đều tan vỡ, tất cả cường giả đế quan xuất chiến, đều hóa thành quang vũ trên tàn nổ, thân tử đạo tiêu, không còn dấu vết. Toàn bộ đế quan lại chìm vào tĩnh lặng, họ lại thất bại, dù là lấy ra át chủ bài cuối cùng, họ vẫn thất bại. Sự thực đẫm máu cho mọi người thấy, bất hủ chi vương không thể địch nổi, dù dùng hết tất cả, lấy ra hết tất cả át chủ bài, vẫn vô dụng. Lúc này, Thạch Hạo cũng tuyệt vọng, hắn hy vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt cho hắn biết, không có hy vọng. Ánh mắt của hắn không khỏi dừng lại trên người Vương Thúc, hắn rất muốn hỏi, Vương Thúc lúc nãy nói hy vọng ở đâu? Khi bất hủ chi vương An Lan vượt giới mà đến, thật sự có người có thể địch nổi sao? Kỳ tích thật sự sẽ xảy ra sao? Tại sao hắn không thấy? An tâm, hy vọng của các ngươi vẫn luôn ở trên người ngươi. Vong Huyền trầm giọng nói, nhìn thấy các cường giả đế quan như tự sát, không ngừng lao vào thiên uyên, nhìn thấy từng vị cường giả cảm động lòng người ngã xuống, tâm tình của hắn lúc này cũng nặng nề. Nếu có thể, hắn thà rằng khôi phục thực lực lúc trước, một trận chiến quyết định tất cả, nhưng hắn cuối cùng chỉ là người qua đường, không thuộc về đoạn thời gian này. Hắn hiện tại thấy tất cả, kỳ thực đều là chuyện đã từng xảy ra. Hy vọng trên người ta, trên người ta có hy vọng gì? Thạch Hạo nghi hoặc, vội vàng hỏi đến tận cùng. Bây giờ đã là thời khắc khẩn cấp nhất, nếu hy vọng thật sự trên người hắn, dù hy sinh tất cả, hắn cũng không tiếc. Nhưng hắn suy nghĩ miên man, trên người hắn quả thật có không ít đồ vật khác thường, nhưng làm sao có thể địch nổi bất hủ chi vương? Đến rồi, hy vọng ngươi muốn, cơ hội cuối cùng cũng đến. Vương Huyền mở miệng, trong thiên uyên biến hóa kịch liệt, tất cả đều vì đệ nhất sát trận. An Lan vừa mới dùng một tay khác, hắn vốn đang chống lại Nguyên Thủy Đế Thành và Thiên Uyên, khi phân tâm quay đầu lại, cổ thành hắn nâng đỡ dường như bất ổn, rung động dữ dội. Cùng lúc đó, trung tâm Nguyên Thủy Đế Thành, trong Thất Vương, duy nhất còn sống là Vương Tự. Hắn giống lên, uy năng bộc phát, thiên vũ cuồn cuộn, rung chuyển dữ dội. Cùng lúc ấy, Thiên Uyên nổ tung, uy năng tiên đạo tối cao giáng xuống, hóa thành lực lượng sát phạt mạnh mẽ, oanh sát về phía An Lan, ngăn cản hắn vượt giới mà đến. Tay An Lan kia phát sáng, hết sức chống đỡ, nương đỡ cổ thành. Cùng lúc đó, năm tấm pháp chỉ kia lại rung chuyển, tôn ra lực lượng bất hủ vạn cổ. Trong chớp mắt, năm vị bất hủ chi vương gào thét, cùng nhau hợp lực muốn phá hủy Thiên Uyên. Thiên Uyên run rẩy, bị xé rách, xuất hiện một khe hở khổng lồ. Trận chiến cấp bậc ấy vượt quá tưởng tượng, cả tiên đạo tối cao cũng bị xé rách, đủ để chấn động cổ kim tương lai. Một tiếng vang lớn, nơi đó tiên quang bành trướng, rồi một dòng sông lớn dâng trào, uy lực quá mạnh mẽ, khiến đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn, lực lượng va chạm thật đáng sợ, tạo nên hỗn loạn thiên địa, ảnh hưởng đến sự sống chết của thế giới, cả trường hà thời gian cũng bị đánh tới, trời đất run rẩy, trường hà thời gian lao nhanh, trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, dọc theo vết nứt thiên uyên chảy xuống, không nghi ngờ gì, đây chính là hy vọng mà Vương Huyền nói đến, sự xuất hiện của trường hà thời gian không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu. Bất hủ chi vương An Lan ý đồ vượt giới mà đến, nhưng giờ phút này thực sự không phải thời cơ thích hợp nhất. Kỷ nguyên này tuy chưa tàn, nhưng cũng chỉ còn chút ít thời gian nữa là chấm dứt. Càng gần đến thời khắc diệt vong của kỷ nguyên, thì trở ngại của thiên uyên càng nhỏ. Chờ đến khi kỷ nguyên này hoàn toàn kết thúc, thiên uyên cũng khó lòng ngăn cản bất hủ chi vương vượt giới. An Lan quá nóng lòng, tự phụ rằng dù kỷ nguyên chưa tận, nhưng với thực lực của hắn, vẫn có thể vượt giới. Thực tế cũng đúng như vậy. Tuy danh bất hủ chi vương không phải hư danh, dùng Nguyên Thủy Đế Thành và Thiên Uyên cùng nhau ngăn cản, An Lan vẫn có thể xông phá giới hạn, nhưng đệ nhất sát trận xuất hiện đã phá vỡ một loại cân bằng nào đó, xuyên thủng trường hà thời gian. Điều này có thể xem như một lần phản kích của thiên địa quy tắc. Hiện tại thiên địa không cho phép cường giả cấp bậc bất hủ chi vương vượt giới, nếu vẫn cố chấp làm vậy, tất sẽ bị thiên địa pháp tắc trấn áp. Thông thường sự trấn áp này đối với bất hủ chi vương cũng chẳng là gì, nhưng xuyên thủng trường hà thời gian thì khác. Trường hà thời gian vốn vô cùng vô tận, xuyên thủng nó sẽ dẫn đến vô số biến cố khó lường. Nhưng trong mắt Vương Huyền, thiên địa quy tắc chỉ là một mặt, là hy vọng mong manh mà những cường giả kia đã dùng sinh mạng mình đổi lấy. Nếu không phải những cường giả kia không tiếc hy sinh bản thân, Bất Hủ Chi Vương An Lan căn bản sẽ không ra tay, tự nhiên cũng sẽ không gây ra biến hóa khó lường này. Hàn Dạ đen như mực vốn không một tia sáng, chỉ vì có người dũng cảm thiêu đốt bản thân, hóa thành muôn vàn điểm lửa, pha tấn màn đêm tăm tối. Vương Huyền nhìn Thạch Hạo, mỉm cười, bước đi về phía Trường Hà thời gian trong Thiên Uyên. Vương Thúc, đây là hy vọng người nói, ngươi định xuất thủ sao? Thạch Hạo tự nhủ, từ khi đế quan báo nguy, Vương Thúc luôn ở trong đế quan, chứng kiến bao nhiêu thất bại, nhưng vẫn không hề nhúng tay. Thạch Hạo hiểu rõ, Vương Thúc tuy phi thường nhân, nhưng không thuộc về dòng chảy thời gian này, khó mà can thiệp, thay đổi vận mệnh. Nhưng giờ phút này, Vương Thúc lại bước về phía Thiên Uyên, khí tức trên người khác thường, đây chẳng phải là muốn ra tay hay sao? Không, ta đã nói rồi, hy vọng luôn ở trên người con, nhưng muốn hiện ra, cần thêm một chút cơ hội. Vương Huyền cười nói, mỗi bước chân, khi đến gần Trường Hà thời gian, khí tức trên người Vương Huyền thay đổi hoàn toàn, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Đến khi đặt chân lên Trường Hà thời gian, Vương Huyền đã biến đổi khác hẳn, nhìn xuống thiên hạ, tự thế vô song, ba khí ngút trời, như chư hầu thiên hạ. Lão bằng hữu, ngươi cũng nên trở về rồi, Vương Huyền tự nhủ. Ngay sau đó, cửu sắc thần quang xuyên thủng Trường Hà thời gian, một cung điện khổng lồ từ hạ du Trường Hà thời gian lao tới, lơ lửng trên đỉnh đầu ông. Cửu sắc thần quang chiếu xuống, càng làm tôn lên khí thế bá đạo của Vương Huyền. Cũng chỉ lúc này, ông mới thực sự phục hồi nguyên dạng. Ông là ai? Ông từng là thiên đế vô địch thiên hạ, trấn áp thiên hạ hơn 20 vạn năm, khiến hơn 10 chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không dám manh động. Ông từng là thiên đế chi sư bá đạo vô biên, dù là sinh linh quỷ dị cường đại đột kích, ông vẫn một mình trấn sát 6 vị chân tiên đế. Dù là 3 vị tiên đế cùng nhau xuống trần, đối mặt kẻ địch không thể thắng, ông vẫn hy sinh tất cả để một vị thiên đế vĩnh viễn an nghỉ. Đây mới là bộ dạng thật sự của Vương Thúc. Trong tương lai, ông ấy là cường giả vô địch thiên hạ. Thạch Hạo thầm nghĩ. Thạch Hạo đã biết được nhiều chuyện, biết Vương Thúc đến từ tương lai và là một cường giả vô địch thiên hạ. Trước đây, cũng tại Trường Hà thời gian, Vương Thúc đã khôi phục lại thực lực cũ, thể hiện sức mạnh vô địch thiên hạ. Như lần đó, Vương Thúc chỉ thể hiện sức mạnh, chưa có phong thái xuất chúng như hôm nay. Chỉ đứng đó, không cần động tác gì, đã khiến vô số người chú mục, tự có khí thế vô địch. Nhìn thấy cung điện khổng lồ kia, Thạch Hạo hoàn toàn xác nhận, Vương Thúc chính là người mà hắn từng gặp nhiều lần. Vương Thúc muốn tìm kiếm ông trong Trường Hà thời gian, cuối cùng đến được thời đại của ông. Rốt cuộc là vì mục đích gì? Ngươi không thuộc về cùng một dòng chảy thời gian. Vì thiên cơ mà hiện, ngươi không thể ra tay, hãy mau rời đi đi. Âm thanh An Lan vang lên, từ chiếc chiến xa cổ xưa vang lên giọng nói bình thản, trẻ trung, không hề già nua, như một thanh niên đang ở thời Hoàng Kim. Đây là lần đầu tiên Bất Hủ Chi Vương An Lan nói chuyện trước mặt mọi người. Trước đây vượt qua các cửa ải, đối mặt muôn vàn trận đánh, hắn đều coi thường. Nhưng khi đối mặt với vị cường giả bí ẩn đến từ đế quan, chân đạp Trường Hà thời gian, hắn lại nghiêm túc, thậm chí thận trọng. Vương Huyền không nói gì, ông tuy đến từ đế quan, nhưng hiện tại không phải là ông ở dòng chảy thời gian này, mà là ông trong Trường Hà thời gian. Mặt ông phủ một lớp sương mù, quanh thân là sức mạnh mênh mông của Trường Hà thời gian. An Lan đương nhiên nhìn ra, ông không thuộc về dòng chảy thời gian này. Trạng thái hiện tại của ông vô cùng huyền diệu, khác hẳn với lần đối đầu với Xích Vương trong Trường Hà thời gian trước kia. Xích Vương tự mình đến, muốn giết Thạch Hạo tương lai, bị Trường Hà thời gian phản phệ, khiến ông có thể khôi phục lại sức mạnh cũ. Lúc đó, ông có thể không chút do dự ra tay, không cần lo lắng về Trường Hà thời gian, vì đó vốn là phản phệ của Xích Vương. Còn bây giờ, An Lan vượt giới mà đến, đương nhiên phải trả giá đắt, lại thêm một vài trùng hợp, xuyên thủng Trường Hà thời gian. Hiện tại, ông không phải khôi phục sức mạnh cũ, mà là tương đương với ông ở một dòng chảy thời gian khác xuất hiện ở dòng chảy thời gian này. Ông vẫn là ông. Trùng hợp với ông ở dòng chảy thời gian này mới có thể xuất hiện cảnh tượng này. Trong trạng thái này, ông ở trong Trường Hà thời gian sẽ có được sức mạnh cũ, thậm chí có thể triệu hồi cả đế khí cũ, nhưng ông chỉ có thể ra tay trong Trường Hà thời gian. Nếu ra tay với người ở dòng chảy thời gian này sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Đó là lý do An Lan nói ông cần phải rời đi. Vị Bất Hủ Chi Vương này hiểu rõ vài bí mật, cho rằng ông không thể ra tay thật sự. Ngươi biết chúng ta không thể giao thủ, nếu làm vậy thời không này, thế giới phía sau ngươi đều sẽ thay đổi lớn. An Lan nói, vẫn giọng điệu bình thản. Lúc này, chiếc chiến xa sáng rực, khí tức hỗn độn cuồn cuộn, trong nháy mắt cả thế giới đều bị chiếu sáng. An Lan xuất hiện, nhiều người không mở nổi mắt, quá chói lọi. Một sinh linh hình người bước ra khỏi chiến xa, vẫn một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, tay còn lại cầm một cây trường thương vàng ròng. Cây thương quá chói mắt, ánh sáng vàng ròng chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, như vạn thế quy nhất, vĩnh hằng bất diệt. An Lan xuất hiện, trên người có ánh sáng bao phủ, không thể nhìn thẳng, vô cùng chói lọi, như cây trường thương vàng ròng trong tay hắn, phong mang lộ rõ. Thật muốn trực tiếp trấn sát ngươi, nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Vương Huyền cười nói. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lời vừa thốt ra khỏi miệng Vương Huyền đã chấn động thiên hạ. Đối diện Bất Hủ Chi Vương An Lan, chưa từng có ai dám cuồng vọng đến thế. Từ lời lẽ của Vương Huyền, nhiều người đã nghe ra ý đồ của hắn, muốn giết và có thể giết Bất Hủ Chi Vương An Lan. Chỉ vì An Lan đã có địch thủ nên hắn mới chưa ra tay, nhưng sự tự tin trong lời nói kia thì ai ai cũng nghe thấy rõ. Trong đế quan, vô số người phấn chấn, kích động, bị lời nói cuồng bá, nạo mễ của Vương Huyền, bị khí thế vô địch của hắn chinh phục. Dĩ nhiên, cũng không ít người nhận ra Vương Huyền, bởi vì vừa rồi hắn đã đạp trời mà đi từ trong đế quan, sừng sững giữa Trường Hà thời gian, đặc biệt là các học sinh của Thiên Thần Thư Viện. Không ít người quen biết Vương Huyền, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn lại là cường giả tuyệt thế như vậy. Người lơ lạt, kia là Vương Huyền sư phụ sao? Ngài ấy tu vi không cao, nhưng lại hiểu biết vô số bí ẩn, nên mới trở thành sư phụ của Thiên Thần Thư Viện. Ba khí ngút trời, tuyệt thế vô song. Không ngờ Vương Huyền sư phụ lại là cường giả ẩn giấu sông như vậy. Dù sao đi nữa, nếu có thể ngăn được Bất Hủ Chi Vương, Cửu Thiên Thập Địa vẫn còn hy vọng. Bất Hủ Chi Vương cũng không phải là bất khả chiến bại. Trong đế quan, quân hùng phấn khởi tại dị vực, tất cả mọi người ngây người, hàng vạn hàng triệu đại quân đều rung động, không thể tin vào tai mình. Chưa từng có ai ngạo mạn đến thế, dám nói chuyện với một Bất Hủ Chi Vương như vậy. Đây là sự cuồng vọng tự phụ hay là thực lực thật sự như vậy? Nếu ngươi ra tay, có lẽ còn có thể đấu với ta một trận, nhưng ngươi đã sớm không thể ra tay. Trong thiên địa này, còn ai là đối thủ của ta? Dù gánh vác thiên uy, một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, vẫn vô địch thiên hạ. An Lan cười nhạt, tự phụ đến cực điểm. Vương Huyền cũng cười, hắn cuối cùng đã nghe được lời nói ngạo mạn trong truyền thuyết. Nói về sự phô trương thanh thế, An Lan quả thực xứng đáng làm vương. Nhưng nói theo lẽ thường, tìm khắp Cửu Thiên Thập Điện, Bất Hủ Chi Vương An Lan quả thật không có đối thủ. Nhưng ai ngờ An Lan lại xui xẻo như vậy. Giây trước còn là phong thái vô địch thiên hạ, giây sau đã bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Từ đầu đến cuối, An Lan chưa từng ra tay, bởi vì hắn đã nhìn thấu bí mật của Vương Huyền, biết người trước mắt không thuộc về đoạn thời gian này. Một khi hắn ra tay trước, sẽ không còn ở cùng một không gian. Trời đất sụp đổ, thời gian hỗn loạn, có lẽ tất cả sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa, dù Bất Hủ Chi Vương An Lan ngạo mạn, nhưng cũng có sự tự biết mình. Dù cách trở bởi Trường Hà thời gian, hắn cũng nhận ra người trước mắt đây rất khác thường. Ta với ngươi không thuộc về cùng một khoảng thời gian, quả thật không thể thay đổi gì, cũng không làm được gì. Vương Huyền thẳng thắn nói, điều này không cần giấu giếm. Bất Hủ Chi Vương tương đương với Tiên Vương, đã chạm đến cảnh giới Trường Hà thời gian. Trong Trường Hà thời gian, hắn như một tảng đá lớn. Nếu hắn giết An Lan, tức là rời đi một tảng đá lớn, khiến Trường Hà thời gian thay đổi quỹ đạo, phá vỡ một số việc trong tương lai. Đã biết hết thảy, ngươi không còn nhiều thời gian lưu lại, hãy trở về đi. Ta có linh cảm, tương lai chúng ta sẽ gặp lại, sẽ có một trận đại chiến. An Lan nói, chỉ bằng câu nói này, đã thấy được sự e dè của An Lan đối với người trước mắt. Nếu không, với tính tình của hắn, làm sao dễ dàng nói chuyện như vậy? Vương Huyền cười không đáp, An Lan có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn. Hắn quay sang nhìn về phía đế quan, ánh mắt dừng lại trên người Thạch Hạo. Ta đã từng nói, hy vọng nằm ở trên người ngươi. Ta đã nhiều lần xuyên qua Trường Hà thời gian, do cơ duyên trùng hợp, ta đã tìm thấy một giọt máu. Vương Huyền nói, Thạch Hạo đương nhiên biết Vương Huyền nói đến điều gì. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy cung điện khổng lồ kia, thấy người ta đang tìm kiếm mình. Khi Vương Huyền nhắc đến giọt máu đó, Thạch Hạo giật mình, không tự chủ được rơi vào một trạng thái kỳ diệu khác thường. Vương Huyền chăm chú nhìn Thạch Hạo, phát hiện tình trạng của hắn rất đặc biệt. Mắt nhìn thiên uy, nhìn chiến trường, nhưng hai mắt lại hơi trống rỗng, như đang thất thần. Nhưng nếu nhìn kỹ, con ngươi trống rỗng của hắn lại rất thâm sâu, như có thể hút hồn người ta vào trong đó. Đây là hồn xuất khiếu sao? Hay là tỉnh mộng tiên cổ? Thần du thái hư? Đây là một biến hóa kỳ dị, khiến Vương Huyền tràn đầy chờ mong. Trong mắt Vương Huyền, phù vân lại lóe lên. Hắn thấy linh hồn Thạch Hạo như rời khỏi thân thể, như đang bay qua từng mảnh không gian thời gian, dòng chơi giữa vạn cổ chư thiên. Trên đầu Thạch Hạo, tiên khí bốc lên, hóa thành hoa sen. Cho đó, đó sen bên trái không thay đổi. Một tiểu nhân ngồi xếp bằng, như đang ngồi giữa thời gian đã qua. Còn đó sen giữa, có một tiểu nhân ngồi xếp bằng ở hiện tại, nhưng bị một luồng thủy khí khóa chặt, khó lòng dãy ruộng. Bên phải, đại đạo chi hoa đã kết thành. Sau khi nở rộ, lại xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, không rõ ràng, sáng tối chập chờn. Thạch Hạo từ nhỏ đến lớn chưa từng đột phá, cảnh giới không có bước tiến lớn, không biết sao lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. đó không phải do thực lực tiến bộ, đại đạo chi hoa trưởng thành rồi mới kết ra tiểu nhân, mà là do giọt máu mà hắn nhắc đến. Tiểu nhân kia rất mơ hồ, ngồi xếp bằng trên đại đạo chi hoa, như nhìn xuống từ tương lai, quay đầu lại, nhìn thấy chân thân Thạch Hạo. Ba luồng tiên khí hóa thành ba đóa đại đạo chi hoa, phân biệt tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, quả thực khó tin, Vương Huyền thầm nghĩ, nhưng hắn biết tất cả đều là do giọt máu kia. Giọt máu đó vốn thuộc về Hoang Thiên Đế, lại lưu lại một giọt ở tương lai. Hắn từng tình cờ gặp giọt máu này trong Trường Hà thời gian. Do nhân quả giữa hai người, hắn đã dẫn giọt máu này đến đoạn thời gian này. Thạch Hạo chờ đến giọt máu này, tức là chờ đến giọt máu tương lai thuộc về mình. Đây là một sự va chạm không thể tưởng tượng, tức là tương lai Thạch Hạo đổ xuống hiện tại thân thể hắn. Nói đơn giản, chính là Thạch Hạo mượn sức mạnh đạo quả từ tương lai. Đây là chuyện phi thường kỳ lạ. Dù có được giọt máu không phải của mình, cũng khó có thể xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng đây chính là Thạch Hạo. Hắn là Hoang Thiên Đế của tương lai a. Tha hóa đại tự tại đại pháp vào lúc này bắt đầu hé lộ uy năng. Một giọt máu, 10 giọt, 100 giọt thì sao? An Lan thản nhiên nói, một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, một tay cầm Hoàng Kim Cổ Mâu, uy thế trời đất. Hắn đứng đó, hào quang lưu chuyển, thần mang vạn trượng, uy áp trời đất, khí thế ngút trời, khiến người không dám nhìn thẳng. Vương Huyền quay người, không nhìn Thạch Hạo nữa, mà nhìn về phía An Lan, trên mặt là sự khinh thường, nhưng lại không tự chủ được che mắt lại. Không cách nào, khi thê An Lan quá chói mắt, chỉ liếc mắt một cái, hắn suýt nữa bị chói mù mắt. Nói nhiều như vậy, cứ đuổi ta đi, nhưng ngươi không biết, nếu ta muốn, ta có thể ở lại nơi này rất lâu, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra tay đi, xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không. Vương Huyền khinh thường nói, hắn biết mình lần này không thể ra tay, nhưng nếu Bất Hủ Chi Vương An Lan chủ động ra tay với hắn, tình hình lại khác. Chỉ cần không thay đổi lịch sử, hung hăng đánh An Lan một trận, cho hắn biết vì sao bông hoa lại rực rỡ như vậy, thì không có vấn đề gì. Đi đi, ở lại thời không này không có lợi cho ngươi. Không phải ta không muốn giữ ngươi, mà bản thân ngươi cũng nên rời đi. An Lan lạnh lùng nói, được rồi, ngươi không dám ra tay, nhưng đối thủ của ngươi sắp xuất hiện. Vương Huyền khoát tay nói, lời vừa dứt, trên tường thành đế quan, một luồng sáng chói mắt bừng lên. Thạch Hạo không tự chủ được gầm nhẹ. Vương Huyền quay lại, trong cơ thể Thạch Hạo xuất hiện một giọt máu, một viên huyết châu, chói mắt rực rỡ, từ trong cơ thể hắn nổi lên. Giây phút ấy, giọt máu bắt đầu lan rộng, như muốn hóa thành biển máu, cuồn cuộn sức mạnh vô thượng, chấn động đế quan và cả thiên uyên. Thạch Hạo xảy ra biến hóa, tất cả đều do giọt máu kia gây ra. Nó nở rộng rồi lại đột nhiên thu nhỏ, rơi xuống trên đại đạo chi hoa trên đỉnh đầu hắn. Giọt máu kia lần lượt lướt qua ba đóa hoa. Đóa hoa thứ nhất, tiểu nhân dường như được sinh ra từ quá khứ, đột nhiên mở mắt, càng thêm huyền bí. Đóa hoa thứ hai, tiểu nhân bị thủy khí khóa lại, dễ dụ mạnh mẽ, thoát khỏi xiềng xích, thủy khí quấn quanh, trở thành bảo vệ, mà không phải trói buộc. Đóa hoa thứ ba, khi liếc châu lăn qua, thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó bỗng hiện rõ, chấn động trời đất. Thạch Hạo gầm thét, tóc đen tung bay, ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức trống rỗng, như người khác. Mà ra, trên người xuất hiện vài đạo luân hồi ấn, tất cả chuyển đến đỉnh đầu, diễn hòa ý nghĩa luân hồi, trong chớp mắt. Vài đạo luân hồi ấn xoay tròn mạnh mẽ, bao bọc ba tiểu nhân lại với nhau, rồi hòa làm một thể. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, giọt máu cuối cùng chui vào thân thể nhỏ bé duy nhất ấy, rồi lao vào trong cơ thể Thạch Hạo. Ánh sáng thần thánh ngập trời bùng nổ, cơ thể Thạch Hạo cháy rực, như một chiến thần muốn hồi sinh từ lửa, từ vô tận năm tháng trước trở về. Sau đó, thần quang lại chấn động, dường như lại mượn sức mạnh vô thượng từ tương lai giáng lâm xuống. Biến cố kinh người này làm cho mọi người sửng sốt. Giọt máu này rất kỳ diệu, An Lan nói, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt lóe sáng, bình luận như vậy. Lúc này, An Lan đã nhận ra sự nghiêm trọng, đột nhiên hiểu ra, người này thực ra vẫn luôn trì hoãn thời gian, tha hóa đại tự tại đại pháp. Cuối cùng ta cũng thấy được một chút diện mạo của ngươi, Vương Huyền tự lẩm bẩm. Tất cả biến hóa của Thạch Hạo đều trong tầm mắt hắn, cường giả như Bất Hủ Chi Vương An Lan, có lẽ chú ý đến giọt máu kia, nhưng hắn chú ý không phải những thứ đó. Giọt máu kia như thế nào trong Trường Hà thời gian, hắn đã thấy rất nhiều lần. Hắn nhìn biến hóa của Thạch Hạo, là biến hóa của tha hóa đại tự tại đại pháp. Đây là pháp môn của Tiên Đế vô địch thiên hạ. Lúc này trong cơ thể Thạch Hạo, giọt máu kia dung hợp ba tiểu nhân, hấp thu luân hồi ấn, chui vào thân thể thật sự của hắn, khiến hắn hoàn toàn khác biệt. Khí chất ấy quá sắc bén, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người, không còn trống rỗng, phát ra ánh sáng như tiên kiếm, không ai có thể đối mặt. Phù văn trên người lưu chuyển, muốn đè nát cả càn khôn này. Hắn nhảy lên, không dùng trận pháp truyền tống, trực tiếp đi ra khỏi đế quan. Trận pháp hộ thành tuyệt thế của đế quan lại không thể ngăn cản, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. thời đại đế vương cũng chưa từng thấy. Lời nói của Thạch Hạo mang theo sắc bén và một nỗi buồn thương, như một vị đế vương từ quá khứ xa xôi đến, sau khi phục sinh chứng kiến cảnh tượng hoang tàn, quát hỏi trời xanh, giọt máu đó bị ngươi đoạt được. An Lan lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đối diện. Đúng, Thạch Hạo trả lời. Khi trả lời chữ này, hắn tỉnh táo và tự chủ. Chỉ một giọt máu mà muốn gây loạn. An Lan ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, không phải gây loạn, mà là để trấn áp ngươi. Người trẻ tuổi đối diện quát. Vương Huyền nở nụ cười, hắn lại mở khóa một cảnh tượng mới. Vương Huyền chăm chú nhìn Thạch Hạo. Lúc này, trạng thái của Thạch Hạo vô cùng quái dị, thoạt nhìn như chính hắn trong dòng chảy thời gian này, nhưng kỳ thực lại là giọt máu kia. Giọt máu ấy xuất phát từ thời gian trường hạ, nay lại tái hiện trong dòng chảy thời gian này, là một vị cường giả nào đó từ tương lai hiển linh. Thông thường, tình huống như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Phân thân ở dòng chảy thời gian khác nhau, khó lòng can thiệp vào sự tình của dòng chảy thời gian khác. Giống như Vương Huyền lúc này, tuy thấy An Lan vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại không thể ra tay với An Lan, nếu không sẽ phá vỡ toàn bộ tương lai. Nhưng đó chính là chỗ tinh diệu của Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp. Tha Hóa Tự Tại, Hóa Vạn Cổ, Hóa Tế Nguyệt. Giọt máu đến từ tương lai này mà đến Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp, lẽ nào phải từ cội nguồn mà diễn dịch. Vương Huyền thầm nghĩ, Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp quả là một môn công pháp đặc thù. Thạch Hạo hiện giờ thực ra căn bản không thể nào lĩnh ngộ tiên đế chi pháp này. Hiện giờ tu vi Thạch Hạo còn thấp, ngay cả pháp môn tu luyện của hậu thế cũng chưa thể sáng tạo, huống chi là khai sáng ra công pháp cấp tiên đế. Nhưng giọt máu từ tương lai ấy đã mang đến cho Thạch Hạo Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp, khiến pháp môn này bắt đầu biến hóa trên người hắn, như Phượng Hoàng Niết Bàn. Trải qua nhiều lần đại biến hóa mới hiển lộ chân diệu, thăng hoa đến cực điểm, như vậy mới đạt được thành công rực rỡ nhất. Đến lúc thành công, Thạch Hạo bàng hoàng sửng sốt, hắn vẫn luôn khai sáng pháp môn vô địch, nào ngờ lại chính là Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp hắn luôn nắm giữ. Trong trận chiến với Thi Hải Tiên Đế, Thạch Hạo bị Đại La Kiếm Thai chém trúng, thân thể bạo liệt thành hàng tỷ giọt tinh huyết, vẩy xuống thời gian trường hà, trải qua vô số thời không tôi luyện, dòng chảy thời gian trường hà tẩy rửa, mới được diễn dịch đến cực hạn, trở thành đế pháp vô song, vô địch thiên hạ. Nguyên nhân chính là như vậy, trong dòng chảy thời gian đã qua, có tinh huyết Thạch Hạo tồn tại trong thời không tương lai, cũng có tinh huyết Thạch Hạo. Những tinh huyết này vốn là vô số khả năng, chỉ cần có một người bước vào cảnh giới tiên đế, tất cả tinh huyết sẽ hợp nhất làm một. Là Thạch Hạo đã từng sáng tạo ra Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp, hay là Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp mới tạo nên Thạch Hạo hiện tại? Đây gần như là một vấn đề nan giải, liên quan đến bí mật sâu thẳm nhất của thời gian trường hà. Có lẽ chỉ khi trở thành tiên đế mới có thể hiểu rõ tất cả. Đối với Vương Huyền mà nói, tất cả trước mắt này chính là thời cơ tốt nhất để sơ bộ tiếp xúc với Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp. Hắn cũng không muốn tu luyện tiên đế chi pháp này. Đây là đế pháp tuyệt thế của Hoang Thiên Đế. Người khác dù có học được cũng vô dụng, đừng nói đến việc thành tiên đế. Dù chỉ tu luyện Tha Hóa Đại Tự Tại Đại Pháp, thậm chí khó lòng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Mỗi người đều có con đường riêng, hoàn toàn bắt chước con đường của người khác là không thể nào tu luyện đến cảnh giới chí cao. Đạo lý này hắn đã sớm hiểu rõ. Tuy nhiên, cho dù không có ý định tu luyện, hiểu rõ huyền bí của một môn tiên đế chi pháp cũng sẽ có những lợi ích không thể tưởng tượng. Lúc này, khí chất Thạch Hạo đã hoàn toàn thay đổi. Dù còn trẻ, nhưng lại có khí thế nuốt trọn sơn hạ, thiên hạ suy ngã độc tôn. Mọi ta còn ai, chỉ cần nghiêng đầu nhìn về phía dị vực, liền như long trời lở đất, trường không nứt toác, sa mạc sụt xuống. Ánh mắt ấy còn khủng bố hơn cả hư không đại liệt trảm. Một đám người thét lên, có người bị quang thứ hóa thành một đoàn máu, có người bị chém làm đôi. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vẫn là Bất Hủ Chi Vương An Lan kịp thời ra tay, hoàng kim cổ mâu khẽ vạch một cái, ngăn cách trường không, mới ngăn chặn được tất cả. Một giọt máu, chỉ là vết tích tàn dư mà thôi. Bất kể ngươi là ai, cũng khó thoát khỏi số mệnh. An Lan lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Cho đến giờ phút này, hắn chưa từng dao động, vẫn tự nhận mình là người vô địch thiên hạ. Vương Huyền càng thêm hào hứng. Đối với Thạch Hạo lúc này, An Lan quả là một đối thủ xứng tầm. Hai người hiện giờ có thể nói ngang sức ngang tài. An Lan là Bất Hủ Chi Vương, tuy không phải tiên vương tuyệt đỉnh, nhưng thực lực vẫn vô cùng cường đại. Giọt máu đến từ tương lai cũng thuộc về cấp bậc tiên vương, lúc này đang ở thời kỳ cường thịnh, đủ sức địch lại An Lan hiện tại. Đến lúc này, không cần nói thêm gì nữa. Thạch Hạo và An Lan cùng nhau ra tay, trong nháy mắt bộc phát ra va chạm khủng khiếp. Từ cục diện ban đầu, hai người không chỉ ngang sức, thậm chí có thể nói Thạch Hạo hơi chiếm ưu thế. An Lan cho rằng đây chỉ là một giọt máu, miễn cưỡng phát huy ra sức mạnh đỉnh phong, không thể kéo dài lâu, căn bản không thể đánh ra mấy chiêu. Nhưng lúc này, Thạch Hạo đã biến hóa đến mức phi thường, quang chiếu sáng thiên vũ, bộc phát ra khí tức tuyệt thế, có một cỗ đại thế vô địch trường tồn. Hắn đứng tại chỗ, chưa hề nhúc nhích, nhưng trên đỉnh đầu hắn lại hiện ra một tòa đạo đài, một giọt máu sáng chói. Từ đạo đài ấy hiện ra một người, từ tư thế ngồi xếp bằng đứng dậy. Người ấy bước xuống, áp sát An Lan. Mọi người đều sửng sốt, bởi vì người này khiến linh hồn chấn động, nhưng họ lại rất quen thuộc. Người hiện ra lúc này, chẳng phải chính là người đang sừng sững trong thời gian Trường Hà, có khí thế tuyệt thế, phong thái vô địch kia sao? Ngay cả An Lan cũng sững sờ, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như vậy, bởi vì chuyện xảy ra lúc này không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trên đầu người ấy xuất hiện một món binh khí, được rèn luyện từ vô số tiên kim, tỏa ra thần quang cửu sắc. Có một cỗ khí tức khiến người kinh hãi run sợ. Chẳng phải là người kia sao? Mọi người kinh ngạc. Người kia đang ở trong thời gian Trường Hà, sao lại xuất hiện thêm một người? Bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người, Thạch Hạo bộc lộ khí thế tuyệt luân, uyên thế oanh thiên, thẳng hướng An Lan đánh tới, một quyền rất ra, long trời lở đất. Trường Hà thời gian rung chuyển không ngớt, An Lan sắc mặt đại biến, giơ cao trường mâu vàng óng phản kích nắm đấm kia. Ầm ầm, cung điện nguy nga khẽ rung, cửu sắc thần quang lưu chuyển, ngăn cản mũi thương sắc bén, thế nhưng quyền kình vẫn không chút dừng lại, như cơn lốc thần dũng, không gì cản nổi. An Lan ngửa mặt lên trời, toàn thân tỏa sáng phù văn, khí thế ngập trời, toàn lực vận dụng lực lượng bất hủ chi vương, nên chiến đối thủ. Đây chính là tháo hóa đại tự tại đại pháp, quả nhiên là đế pháp kinh thiên động địa. Vương Huyền chăm chú quan sát, thán phục không thôi. Tháo hóa tự tại, có thể hóa thân vạn vật, hóa liễu thần, hóa côn bằng, thậm chí hóa thân chính mình trong tương lai. Điều đáng sợ hơn là thân ảnh được hóa ra không phải phân thân hay pháp thể bình thường, mà là y hệt như bản thể chân thân. Hãy thử tưởng tượng, nếu có thể hóa thân thành những cường giả vô thượng xưa kia, cùng mình sát cánh chiến đấu, đó sẽ là cảnh tượng huy hoàng thế nào. Ví như Diệp Nhiếp Nhiếp, vốn đã vô cùng mạnh mẽ, nếu lại được hóa thân Vô Thủy Đại Đế, Diệt Thiên Đế và Hư Không Đại Đế, thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Không cần bàn cãi, tất nhiên quét ngang mọi địch thủ cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đây chính là đế pháp kinh thiên động địa, khiến bất cứ kẻ địch nào cũng phải biến sắc. Giống như An Lan lúc này, ban đầu chỉ kinh ngạc, không tin Thạch Hạo có thể địch lại mình. Hắn vận dụng hết toàn lực lượng bất hủ chi vương, nhưng vẫn phải đối mặt với Vương Huyền do Thạch Hạo hóa thân. Một giọt máu mà dám nghịch thiên. An Lan gầm thét, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi quyền thế kinh thiên kia oanh động, chư thiên vạn giới chấn động, trực tiếp đánh bay hắn. Vương Huyền mỉm cười không nói, bản thể của hắn do Thạch Hạo hóa thân từ tương lai, dù là đạt tới cảnh giới tiên vương, vẫn vô địch thiên hạ, không thể nào, do gấp 10 lần lợi ích. Thực lực của hắn luôn vượt xa cùng cấp, nay lại bị Thạch Hạo hoàn mỹ hóa thân. Nhưng đối với An Lan, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Thạch Hạo, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, một đạo đài hiện ra, trên đó vẫn ngồi xếp bằng một người, một giọt máu tỏa sáng, dấu ấn luân hồi lưu chuyển. Kế đó, người này đứng dậy, bước xuống đạo đài, dáng vẻ hùng tráng, khí thế nuốt trọn thiên hạ, lão mỹ lịch sử, thách thức thiên hạ, ai dám tranh hùng. Khuôn mặt người này vô cùng quen thuộc, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cửu tầng bảo tháp, tỏa ra khí tức hồng hoang vũ trụ, đó chính là tiểu tháp từng hầu hạ Thạch Hạo. Vốn là cường giả vô địch, nhưng từng gặp nạn, giống như Liễu Thần, Thạch Hạo hóa thân người này, cửu tầng cổ tháp phía trên lơ lửng, từ Trường Hà tới Nguyệt cổ xưa đi đến, uy dấn thiên hạ, không ai địch nổi. Đến từ quá khứ, lại thêm ta được hóa thân từ tương lai, đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Vương Huyền thầm nghĩ, tháo hóa đại tự tại đại pháp không phải tùy tiện hóa thân thành những cường giả khác, tất cả đều có liên hệ sâu sắc với Thạch Hạo. Trước tiên, cần có đối tượng tham chiếu thích hợp, ít nhất phải gặp qua, nghi nhớ khí tức của đối phương. Ví dụ như Thạch Hạo hóa thân chính mình, bởi vì chính mình ngay trước mắt, đương nhiên có thể hóa thân. Còn tiểu tháp cũng từng ở cùng Thạch Hạo, nên Thạch Hạo nghi nhớ được khí tức của nó, từ đó hóa thân. Tiếp đó, hắn đến từ tương lai, được Thạch Hạo hóa thân, tương đương với mượn sức mạnh của tương lai. Tiểu tháp thuộc về quá khứ, Thạch Hạo hóa thân nó cũng là tiểu tháp trong quá khứ, tương đương với mượn sức mạnh của sinh linh quá khứ. Còn bản thân Thạch Hạo, tự nhiên là hiện tại. Ba yếu tố này thực tế tương ứng với ba đóa đại đạo chi hoa của Thạch Hạo. Đương nhiên, đây là do Thạch Hạo mới tiếp xúc với tha hóa đại tự tại đại pháp, vẫn chưa hoàn thiện đế pháp này. Nói đúng hơn, hiện tại là tương lai Thạch Hạo truyền thụ cho quá khứ Thạch Hạo, nhưng không hoàn toàn, không thực sự thuộc về mình, nên mới có thiếu sót. Khi Thạch Hạo hoàn toàn khai sáng và hoàn thiện đế pháp này, sẽ không còn thiếu sót, trở thành pháp lực vô địch hoàn toàn thuộc về mình. An Lan có thể chứng kiến đế pháp vô địch kinh thiên động địa như vậy, coi như gặp may mắn. Đồng thời, hắn cũng vô cùng bi thảm. Trước khi sức mạnh giọt máu hoàn toàn hao hết, thực lực Thạch Hạo vốn không thua kém hắn, thậm chí còn vượt trội, nay lại hóa thân hai cường giả vô địch, trong đó có cả Vương Huyền từ tương lai. An Lan làm sao chống đỡ, làm sao đánh, hoàn toàn không đánh nổi. An Lan lúc này như một bao thịt bị đánh cho tả tơi, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Bất Hủ Chi Vương, nao dọc vạn cổ chưa từng bại trận, là cường giả tuyệt thế, nhưng vào lúc này lại bị một thiếu niên đánh cho thảm bại. Đây là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, quả thực khó mà tưởng tượng. Nếu có thể, An Lan chắc chắn sẽ gào thét, Du Đà cứu ta. Nhưng tiếc thay, vì tôn nghiêm của Bất Hủ Chi Vương, Vương Huyền nhất định sẽ không nghe thấy. Lúc này, An Lan đang ho ra máu tươi, thân thể chịu trọng kích, vết rạn nứt xuất hiện khắp người. Đây là chuyện chưa từng có trong biết bao nhiêu vạn năm. Ngay cả An Lan cũng không ngờ, mình lại bị thương nặng như vậy. Trong giao thủ với một người trẻ tuổi, hắn lại bị thương, chỉ một giọt máu mà thôi, nhưng uy lực lại khủng khiếp đến vậy. Ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Nhiều kiếm khí đã xé rách thân thể An Lan, khiến thân thể Bất Phôi Kim Thân của hắn phải chịu thử thách lớn lao. Hắn đang mất máu, tình trạng vô cùng tệ hại. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, xẹt qua đỉnh đầu, xích nữ chém lìa đầu An Lan, để lại một vết máu kinh hoàng trên cổ. An Lan đương nhiên không cam lòng bỏ mạng. Hắn biết rõ, dù giọt máu kia có phi thường, nhưng lực lượng cuối cùng vẫn hữu hạn, không thể kéo dài mãi. Thạch Hạo cũng hiểu rõ đạo lý này, thời gian của hắn không còn nhiều. Nếu không thể chém giết An Lan, hậu quả khó mà lường trước. Hai người đều liều mạng, toàn lực giao chiến, nhưng An Lan lại càng thêm ung dung, bởi vì thời gian rõ ràng đang đứng về phía hắn. Phải nói là Bất Hủ Chi Vương, An Lan quả thực vô cùng mạnh mẽ, sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường, vẫn luôn bị thương mà không chết. Lực lượng của giọt máu dù sao cũng hữu hạn, lại thêm tha hóa đại tự tại đại pháp không hoàn chỉnh, quả thực không thể một lần thành công. Vương Huyền thở dài, Bất Hủ Chi Vương An Lan lần này vượt giới mà đến, không chỉ vì tìm kiếm vật gì đó, mà còn vì hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa lần nữa. Nếu không phải giọt máu trong người Thạch Hạo, Cửu Thiên Thập Địa căn bản không còn hy vọng nào. Nhưng điều này vẫn không thể giúp Thạch Hạo chém giết An Lan. Lúc này, hắn nhìn ra rõ ràng, Thạch Hạo bên trong có chút trống rỗng, bởi vì hắn cảm thấy không ổn. Lực lượng của giọt máu sắp biến mất, Thạch Hạo hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Tự thân cùng hai hóa thân cùng lúc tỏa sáng, liều mạng oanh sát An Lan, ba món binh khí cộng hưởng, cùng nhau trấn áp Bất Hủ Chi Vương. Đây là sự kiên trì cuối cùng của hắn, hy vọng có thể một lần giết chết Bất Hủ Chi Vương An Lan. Cửu sắc thần quang tuôn xuống, Chí Cao Cung Điện đè xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, khiến vết rạn trên người An Lan loang lổ, sắp nổ tung. Ngay cả hóa thân Vương Huyền của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. An Lan có cổ thuẫn, có hoàng kim chiến mâu phòng ngự, nhưng vẫn không đủ, vẫn bị trọng thương. Đúng lúc này, chín tầng tháp đè xuống, đây cũng là một vị trí cường giả, đánh cho An Lan lảo đảo, Chí Cao Cung Điện lại sụp đổ thêm phần. Quan trọng nhất là Đại La Kiếm Thai được ba vị cao thủ hợp lực vận dụng, một kiếm rơi xuống, phù một tiếng, lần này chém đứt cổ An Lan, thật sự là thảm hại, bị chém đầu, lăn lông lốc một tiếng, đầu của hắn rơi xuống đất, không phải do né tránh, mà là bị cung điện và tháp tạm thời giữ lại. Dù là trong dị vực hay trong đế quan, vô số người trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ tới cảnh tượng trước mắt. Đây chính là Bất Hủ Chi Vương An Lan à, thế mà bị chém đầu, dù điều này không phải là cái chết. An Lan lập tức liền tái tạo thân thể, nhưng vẫn vô cùng kinh người. Bất Hủ Chi Vương chí cường vô địch, vạn vật khó lòng làm bị thương, ngay cả trong trận chiến tiên cổ kỷ nguyên cũng chưa từng chật vật như vậy. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến bất kỳ ai phải khiếp sợ trước thực lực Thạch Hạo lúc này. Thậm chí ngay lúc này, một Bất Hủ Chi Vương khác của dị vực, Du Đà, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ra tay. Dù phải chịu đựng áp lực tăng vọt của trật tự thần liên màu đỏ, gánh chịu đại giới to lớn, lúc này hắn cũng không thể không cứu An Lan. Một tiếng ầm vang, trời đất rung chuyển, Du Đà vươn ra một bàn tay khổng lồ, cũng lấy ra một kiện bí bảo, rung chuyển thiên uyên trên cao, muốn cứu An Lan ra ngoài. Vương Huyền dù đã sớm biết kết cục này, nhưng lúc này vẫn không nhịn được thở dài. Hắn biết Thạch Hạo không còn cơ hội, lực lượng của giọt máu cuối cùng không thuộc về Thạch Hạo của giai đoạn này. Sau nhiều lần đại chiến, lực lượng của giọt máu cuối cùng sắp cạn kiệt, không có bất ngờ gì xảy ra. Chí Cao Cung Điện bị phá hủy, đại thủ Du Đà tỏa sáng, bắt An Lan đang nằm dưới lên. Đầu An Lan tuy bị chém đứt, nhưng hắn không thể chết. Đồ đã tự động bay trở lại cổ, đang khép lại, nhanh chóng chữa trị vết thương. Du Đà mang theo An Lan nhanh chóng lui về. Điều này vượt quá dự đoán của Thạch Hạo. Thực lực của hắn đã suy yếu, đối phương không thể không phát hiện. Ngài. Đúng lúc này, thanh âm của Vương Thúc vang lên bên tai hắn. Thạch Hạo không do dự, nhanh chóng hướng về phía đế quan mà đi. Cùng lúc đó, hai sinh linh khác cùng chín tầng tháp và Chí Cao Cung Điện đều rút lui. Cùng lúc đó, ngài. Du Đà đồng tử co lại, cùng lúc ra tay, hướng về bóng lưng Thạch Hạo đánh tới, muốn ra tay tàn nhẫn. Ầm ầm, thế mà thiên uyên chấn động, từ trên cao tuôn xuống ánh sáng đỏ rực, đó là trật tự, đó là quy tắc thiên đạo, trấn áp hai vị Bất Hủ Chi Vương. Thiên uyên vỡ nát, thư khung trên cao nổ tung, trật tự màu đỏ hóa thành thác nước, rồi lại hóa thành biển đỏ mênh mông, trùng điệp rơi xuống. Giờ khắc này, biển đỏ bao phủ hai vị bất hủ chi vương, chính là bọn họ vừa giới mà đến, đương nhiên cũng là bọn họ phải gánh chịu. Đây mới thực sự là hy vọng. Thiên Yên sụp đổ giúp Cửu Thiên Thập Địa giành được thêm chút thời gian. Vương Huyền thở dài nói. Hắn nói hy vọng ấy nằm trên người Thạch Hạo. Chỉ là giọt máu kia trên người hắn mà thôi, chứ không phải là toàn bộ hy vọng. Giọt máu ấy giúp Thạch Hạo tạm thời nắm giữ sức mạnh vô song, nhưng căn bản không đủ để chu diệt An Lan, vị bất hủ chi vương kia. Hơn nữa, dù có chu diệt được bất hủ chi vương An Lan, với thực lực của dị vực mà nói, cũng chỉ là việc vô ích. Dị vực vẫn còn vô số bất hủ chi vương khác. Cái gọi là hy vọng, thực chất chỉ là Thạch Hạo. Dựa vào sức mạnh của giọt máu ấy, cùng hai vị bất hủ chi vương giao chiến kịch liệt, cuối cùng khiến Thiên Uyên sụp đổ. Thiên Uyên sụp đổ, bất hủ chi vương sẽ khó lòng vượt giới. Điều này chắc chắn sẽ giúp Cửu Thiên Thập Địa giành được chút thời gian để thở dốc. Vô số sinh linh hy sinh, chờ đợi phép màu xuất hiện, nhưng tất cả chỉ là hy vọng tạm bợ mà thôi. Trước mắt mọi người, sắc khí kinh khủng bùng nổ giữa trời đất, thiên địa chấn động, Thiên Uyên sụp đổ hoàn toàn, vũ trụ bị hỏa hoạn tàn phá thiêu đốt. Cảnh tượng ấy quá mức kinh hoàng, những tinh tú khổng lồ kia nổ tung như pháo hoa. Sóng năng lượng kinh thiên động địa khiến cả bất hủ sinh linh cũng phải khiếp sợ. Dù là sự tàn phá, nhưng đó rốt cuộc là sự nổ tung của tinh thần chư thiên vũ trụ, thật là đáng sợ biết bao. Điều khiến người ta giật mình nhất là Nguyên Thủy Đế Thành bay lên, tuy tan vỡ hóa thành mảnh vụn, nhưng vẫn đang trấn áp An Lan và Du Đà. Trước khi chết cũng muốn dùng hết phần lực cuối cùng sao? Đây chính là điều chúng ta luôn kiên trì. Vương Huyền thán phục, vị vương cuối cùng trong Nguyên Thủy Đế Thành lúc này liều chết, dùng hết sức mạnh cuối cùng, khiến Thiên Uyên nứt toác, thành trì cũng tan biến. Đây đúng là cơ hội. Thiên Uyên sụp đổ là uy lực của thiên địa hiển hiện, là thêm vị vương kia trực tiếp phá hủy Nguyên Thủy Đế Thành. Rõ ràng vị vương ấy đã biết mình khó thoát khỏi cái chết, dù chỉ là một xác không hồn mai cũng muốn thừa cơ diệt trừ hai vị bất hủ chi vương của dị vực. Một dòng đại dương đỏ rực hung bạo đánh trúng An Lan và Du Đà, khiến bọn chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Pháp tắc thiên địa đang trấn áp chúng, đây là một đại kiếp nạn. Nguyên Thủy Đế Thành bị hủy diệt, kéo theo cả Thiên Uyên bị kích hoạt, trời đất rung chuyển, đá núi vỡ vụn. Cách làm điều chết ấy cũng mang lại hiệu quả nhất định. Trong Thiên Uyên, An Lan và Du Đà đều phun máu, bị thương nặng. Từ Nguyên Thủy Đế Thành vang lên khúc nhạc bi tráng hào hùng, sinh linh trong thành lựa chọn tử chiến, cùng kẻ địch liều chết. Cú hy sinh này khiến hai đại bất hủ chi vương đều gặp nguy hiểm tính mạng, bị Nguyên Thủy Đế Thành ngăn cản, bị lực lượng vô thượng quy tắc ăn mòn. Theo Vương Huyền thấy, vị vương trong Nguyên Thủy Đế Thành kia có lẽ biết hành động của mình khó thành công, nhưng ngài vẫn làm như thế. Dù có hay không hy vọng, bọn họ đều sẽ dốc hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.